Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Xin lỗi. Thứ 5, thiết kế tổ mở hội đụng phiên bản mới thiết kế văn kiện. Thứ 6, thiết kế tổ cùng chương trình tổ mở hội đã định chức năng mới. Hai cái này hội trung minh vậy đều tham dự. Đi giảng dưới tinh hải chiến trường cái này chức năng mới. Ở đây người ngược lại là không có nói ra vấn đề gì. Một mặt là bởi vì Trung Minh thiết kế văn kiện viết cực kỳ hoàn thiện. Khác một phương diện thì là bởi vì chương trình bên kia đã biết chức năng này sớm đều an bài xong. Xuôi, với lại đều đã khai phát 3-4 ngày. Hiện tại chọn mau bệnh vậy không có ý gì. Chu Sâm không nói lời nào. Những người khác đương nhiên cũng liền sẽ không nhàn nhức cả trứng đi chọn đâm. Trương Thu Trạch cùng chương trình tổ bên kia đối Chu Sâm cũng không phải cực kỳ chào đón. Thiết kế tổ bên này đối Trung Minh cũng không phải cực kỳ chào đón. Vừa lúc, liền để hai người kia vui sướng chơi đùa đi thôi. Những chức năng khác chủ yếu là một chút ưu hóa. Hùng Khải mình công năng trọn vẹn rằng nửa giờ. Thanh Trung Minh đều cho nghe vây lại. Rõ ràng cũng chỉ là cái ưu hóa phương án mà thôi. Hùng Khải còn khiến cho rất cao bưng bộ dáng. Các loại lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nói. Ra vẻ mình làm cho cực kỳ kỹ càng. Cái này chút tất cả ưu hóa nội dung đều muốn Trương Thu Trạch gật đầu. Sau đó dự đoán một cái giờ công. Phân cho chương trình tổ chương trình nhóm. Hùng Khải chức năng này cảm giác không phải cực kỳ phức tạp. Với lại thiết kế văn kiện độ hoàn thành rất cao. Trương Thu Trạch nói ra, Hùng Khải thật cao hứng, đó là thiết kế văn kiện sửa lại mấy trải rộng, các mặt đều cân nhắc đến, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Thu Trạch gật gật đầu, đi, Hùng Khải ngươi làm việc còn là đáng tin a. Vậy dạng này, chức năng này liền giao cho Lão Trịnh tới làm đi, vừa lúc hắn vừa dưỡng thương trở về, cho hắn cái đơn giản điểm sống. Hùng Khải, a, có vấn đề gì không? Trương Thu Trạch hỏi, Hùng Khải ấp úng hai tiếng. Không, không có vấn đề, đi, cái kia chức năng này liền phân cho Lão Trịnh. Ta xem một chút những chức năng khác. Trương Thu Trạch tiếp tục nhìn xuống những chức năng khác. Hùng Khải tâm đều lạnh. Cái quỷ gì a? Nói xong để Lão Trịnh cho Trung Minh điệu bộ có thể đâu. Làm sao điểm tới điểm đi phân đến trên đầu ta tới. Hắn nhìn xem Chu Trấn. Chu Trấn một mặt trầm thống gật đầu. Cái kia ý tứ là thiết kế tổ cũng nên có người hy sinh. Người liền hy sinh một cái đi. Nhìn nhìn lại thiết kế tổ những người khác. Ngoại trừ Trung Minh đang tại suy nghĩ viển vông hoàn toàn không quan tâm nơi này sự tình bên ngoài. Những người khác đều là một mặt trầm thống mà mừng thầm biểu lộ. Lão Trịnh phân đến Hùng Khải nơi này, mang ý nghĩa hắn liền không có cách nào tra tấn những người khác. Hùng Khải trong lòng cảm giác lành lạnh, cảm thấy cái thế giới này có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Mở xong một chút từng cái công năng đều tìm tốt phụ trách chương trình. Phiên bản mới liền xem như chính thức khai công. Thiết kế tổ bên này toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, chặt nhất chương hoàn kết thúc, tiếp xuống khai phát vòng bọn họ liền hội thanh nhàn rất nhiều. Có rất nhiều thời gian có thể mò cá. Đương nhiên, Hùng Khải ngoại trừ, Hùng Khải còn đang giàu dĩ. Không biết Lão Trịnh lần này lại hội làm sao làm khó dễ hắn. Chu Trần cái này vừa sửa sang lại tốt tất cả mỹ thuật nhu cầu. Đã phát đến mỹ thuật tổ, tiếp xuống liền là một đoạn so thời gian hơi dài khai phát vòng. Cuối tuần liền toàn bộ bận rộn phiên bản mới, chương trình bên kia cũng muốn bắt đầu tăng ca. Các loại cuối tuần sau thời điểm, phiên bản mới kinh qua khảo thí về sau đại khái liền có thể online. Cuối tuần Trung Minh không có đi làm việc, ngay tại gia đình dưới. Thuận tiện suy nghĩ muốn hay không lợi dụng thời gian ở không lại vẽ một bức họa. Họa họa có thể trực tiếp cho hắn cung cấp rất nhiều tích điểm. Tích điểm lại có thể lấy ra rút thưởng. chỉ là Trung Minh không có cái gì đặc biệt tốt linh cảm, cho nên cũng không biết muốn họa cái gì. Cuối tuần hai ngày lên mấy chương dây bản thảo, nhưng cảm giác cũng không tốt, tạm thời còn chưa tính. Thứ bảy thời điểm Chu Sâm ngược lại là đi làm việc, Trung Minh không có đi. Dù sao có vấn đề gì trực tiếp lấy tay vòng bên trên nội bộ thông tin phần mềm tới hỏi là được rồi. Thứ hai, không có việc gì. Thứ ba, không có việc gì. Cái này hai ngày Trung Minh cực kỳ nhàn. Đi làm thời điểm uống cà phê mò chút cá, soát website loại hình. Sau đó hướng Chu Trấn yếu điểm nội bộ phúc lợi. Cho mình, cơ giáp kỷ nguyên, tài khoản phát ít tiền. Tùy tiện chơi đùa. Thứ tư thời điểm, Trung Minh đi Chu Sâm cái kia nhìn một chút. Phát hiện công năng đã hoàn thành hơn phân nửa. Dù sao Chu Sâm là từ đầu tuần 2 liền bắt đầu nghiên cứu phát minh. Theo dạng này tốc độ, cuối tuần này hẳn là có thể làm xong. Hẳn là toàn bộ hạng mục nhanh nhất. Trung Minh suy nghĩ một chút, nên thúc một cái mỹ thuật tư nguyên. Tinh Hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên đầu tuần 1 liền đã đưa ra. Chu Trấn ở trên thứ 6 thời điểm lại tìm chữ mỹ thuật nhấn mạnh một bản. Theo lý thuyết hiện tại dù sao cũng nên cho qua một nhóm mỹ thuật tài nguyên tới. Dù sao Tinh Hải chiến trường là cái này phiên bản mới trọng yếu nhất cách chơi. Tại mỹ thuật tài nguyên phương diện hẳn là ưu tiên cấp tương đối cao. Trung Minh đi vào mỹ thuật tổ, cùng Khương Uyển Na đối mặt một cười nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp tìm tới chủ mỹ thuật Tôn Hoành Thịnh. Tôn Hoành Thịnh bưng vẽ tay tấm, còn tại nghiêm túc địa họa, hoàn toàn không có chú ý tới Trung Minh tới. Không có ý tứ, ta muốn hỏi một chút, Tinh Hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên thế nào? Ra bao nhiêu? Trung Minh hỏi. Tôn Hoành Thịnh rất không cao hứng, khác thúc giục, vẽ lấy đâu? Nhìn thấy hắn thái độ này, Trung Minh cảm giác có chút không đúng. Vẽ lấy đâu? Không giống a, cái này thái độ cũng quá qua loa. Nếu là những người khác khả năng ăn bế môn canh liền trở về. Dù sao hỏi cũng đã hỏi. Mỹ thuật tổ bên này ra không được mỹ thuật tài nguyên cùng thiết kế vậy không quan hệ. Nhưng là Trung Minh không thể cứ tính như vậy. Đến lúc đó mỹ thuật tài nguyên kéo chân sau, Lưu Vũ Tân khẳng định phải trách hắn. Sẽ không trách mỹ thuật. Có đôi khi hạng mục nội bộ chính là như vậy. Công năng cùng công năng ở giữa cũng phải đoạt tài nguyên. Người công năng không làm ra đến, hắn công có thể làm được. Cái kia không quản là nguyên nhân gì, khẳng định là ngươi có vấn đề. Trung Minh hiện tại đến làm rõ ràng mình mỹ thuật nhu cầu đến cùng có hay không bắt đầu làm. Có phải hay không chậm? Nếu như là, vậy liền phải nghĩ biện pháp. Đi tìm Lưu Vũ Tân cũng tốt, tự nghĩ biện pháp giải quyết cũng tốt. Nhất định phải tại hạng mục thượng tuyến trước đó cam đoan mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ. Hiện tại, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này mỹ thuật nhân số vốn là thiếu nghiêm trọng. Tôn Hoành Thịnh rất có thể đều còn chưa kịp nhìn Trung Minh mỹ thuật nhu cầu. Là như thế này, Tinh Hải chiến trường là phiên bản mới ưu tiên nhất công năng. Mỹ thuật tài nguyên bên này tận lực vậy ưu tiên ra. Nếu như còn chưa làm lời nói, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu. Trung Minh nói ra. Tôn Hoành Thịnh nắm tay vẽ tấm cùng áp cảm bút hướng trên bàn quăng ra. Nhìn một chút Trung Minh, ngươi một cái thực tập sinh tại mệnh lệnh này ai đây? Có việc ngươi tìm Chu Trấn tới nói với ta. Nhìn ra được Tôn Hoành Thịnh cũng là nổi giận. Bản làm việc liền một đống lớn. Không hiểu ra sao cả chạy ra một cái thực tập sinh. Lại là mệnh lệnh lại là vấn trách. Chủ này mỹ thuật giờ cũng quá oan uổng. Trung Minh cũng tới tinh khí. Người tại cái này đùa nghịch cái gì hàng hiệu đâu. Hoàn thành cái này chút mỹ thuật nhu cầu là ngươi làm việc. Ngươi kết thúc không thành đó là ngươi vấn đề. Cùng ta hoành cái gì đâu. Thiết kế tổ bên kia, Chu Trấn phát hiện tình huống có chút không đúng. Tranh thủ thời gian chạy lại đây. Đây là thế nào? Tới đều bớt giận. Trung Minh ngươi là thực tập sinh, cùng tiền bối nói chuyện hơi chú ý một chút. Tôn Hoành Thịnh càng lai kính. Chu Trấn, thật tốt quản thủ hạ ngươi người. Mỹ thuật tổ nhân thủ ít, mỗi ngày tăng ca đều kết thúc không thành làm việc đâu. Hắn còn tới cái này quấy rối, đến lúc đó làm trễ nải tiến độ, người nào chịu trách nhiệm a? Người bớt giận, làm việc vẫn phải hoàn thành đâu. Chu Trấn nhìn về phía Trung Minh, còn không vội vàng xin lỗi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.